Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 268, rời đi trang trại hang sóc. Harry, Hermione nhìn phía sau cùng lên đến Harry. Tạp chí trùng, ngươi đã đáp ứng Đặng Bất Lợi nhiều. Chúng ta đây thì đi đi. Harry mở miệng hướng Shirakawa nói. Ngươi muốn đi nơi nào tìm hồn khí? Shirakawa liếc mắt nhìn Harry. Sau đó nhìn về phía Hermione. Hermione hơi lo âu. Ta không biết rõ. Bất quá ta nghĩ lập tức rời đi nơi này. Harry lắc đầu một cái. Vậy còn ngươi? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn Hermione. Ta theo lấy ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi nơi nào? Ngược lại Hogwarts thư thông báo không có phát cho ta. Ta nửa năm sau không cần đi lên lớp. Hermione lắc đầu, hướng Shirakawa nói. Kia John đây. Shirakawa nhìn không có ý kiến Hermione. Nháy mắt con mắt. Nhìn về phía Harry. Ta thế nào? John từ bên ngoài đi tới. Vừa vặn nghe Shirakawa nhắc tới tên hắn. Chúng ta chuẩn bị đi tìm hồn khí. Harry không có giấu giếm. Nói thẳng ra chính mình mục đích. Sau đó hướng John hỏi. Người muốn đi à? Cái này dĩ nhiên. Chúng ta nhưng là anh em tốt. John nghe Shirakawa nói. Không chút nghĩ ngợi. Phải trả lời nói. Nhưng là ngươi thu được thư thông báo. Hermione không khỏi cau mày một cái. Nàng mình có thể không đi Hogwarts. Bởi vì năm nay thư thông báo. Cũng không có phát cho hắn. Nhưng là Weasley một nhà làm thuần huyết. Nhưng là thu được thư thông báo. Nhượng kia thư thông báo đi gặp quỷ đi. John không chút nghĩ ngợi nói. Vậy bây giờ đây. Harry gặp anh em tốt sảng khoái như vậy. Không khỏi nhìn về phía Shirakawa. Vô hình trong lúc đó. Hắn đem mê mang gửi gắm đến Shirakawa trên người. Bởi vì Đặng Bất Lợi nhiều đêm có thể tiêu hủy hồn khí Grand Funda bảo kiếm. Giao cho hắn. Còn chờ cái gì? Đi thu thập mình đồ vật. Shirakawa không có vấn đề đưa tay mở ra. Đi. Harry lập tức gật đầu. Xoay người kéo John đi thu dọn đồ đạc. Người thật muốn dẫn bọn hắn cùng rời đi. Hermione nhìn rời đi hai người. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa. Muốn đánh ngược cái kia người. Không mang theo Harry. Là khẳng định không được. Người cũng mau mau thu thập đi. Shirakawa lắc đầu một cái. Harry chính là một cái hồn khí. Trên người hắn kia một phần mảnh vụn linh hồn. Là một khảm a. Đặng Bất Lợi nhiều cái kia lời hứa. Rốt cuộc là nhượng hắn nhớ tiêu hủy toàn bộ hồn khí. Vẫn nhớ đem Grand Funda bảo kiếm dùng xong sau trả lại đây. Được rồi. Hermione nghe Shirakawa nói. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Nhanh chóng đem quần áo. Còn có một chút không vật bắt đầu lựa nhạt. Ném vào đã sớm chuẩn bị xong tiểu trong túi. Kia cái túi là bị thi qua không dấu vết mở rộng nguyền rủa. Chúng ta được. Harry cùng John tay chân phi thường nhanh chóng. Không tới mấy phút. Lại đem mấy thứ thu thập xong sau này. Lại từng người đeo tự mình cõng bao. Chạy tới Hermione gian phòng. Ta còn có thật nhiều sách không có thu thập xong. Hermione nhìn nhanh nhẹn vô cùng hai người. Không khỏi trừng đại con mắt. Chúng ta cũng không phải là đi du lịch. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút. Hắn ở một bên nhìn Hermione thu thập quần áo. Cũng không giúp được tay. Mà có được cưỡng bách chứng Hermione. Cũng không nhượng hắn tự tay. Được rồi. Hermione nghe ra Shirakawa trong lời nói ý. Hơi hơi phát hác. Đem chính mình cái túi nhỏ đóng tốt. Sau đó đem điều này bị thi qua không dấu vết mở rộng nguyền rùa túi đi chính mình quần jean sau. Lưng trong nhét vào. Nhượng John cùng Harry một trận trợn mắt. Cho mẹ ngươi lưu mảnh giấy. Shirakawa hướng John nói. Biết rõ. Đã lưu qua. John rất ít có cơ trí một lần. Kia liền chuẩn bị đi. John, người có thể Apparat đi. Shirakawa gật đầu một cái. Hướng John hỏi. Apparat là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Có thể. John nghe được Apparat. Sắc mặt hơi hơi thay đổi thoáng cái. Hắn và Harry, Hermione, đều bị các giáo sư lái qua tiểu táo. Nhưng là loại này tiểu táo ăn đi, có vài phần hiệu quả, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Tóm lại hắn lên lớp trí nhớ là không tốt, vậy thì dắt tay cùng đi. Hermione, người dẫn đường, chúng ta trước cần tìm một cái địa phương đợi thoáng cái. Sau đó suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì. Shirakawa gật đầu một cái, đưa tay nắm Hermione cùng Harry, mà Harry kéo John, John kéo Hermione, siêu thoáng cái, bốn người nhất thời ở trong phòng biến mất. Chợt, không khí phảng phất như thủy triều, chèn ép bốn người thân thể, sau đó lại đột nhiên tan đi mở ra. Bên tai nói thầm tiếng xe truyền tới. Shirakawa buông ra Harry tay, ôm qua Hermione, thoáng cái thối lui đến ven đường, thoát được sông ngang tới xe hơi. Đây là nơi nào? John thoáng cái lọt vào hiện đại hóa trong đô thị, khắp người không được tự nhiên. Hắn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một tên kỳ quái thế giới, vu sư thế giới. Mặc dù cũng có điện khí, nhưng là cùng mau vào thế kỷ 21 nước Anh thủ đô so sánh, còn hơi kém hơn một nước. Đi mau. Shirakawa cũng không đáp lời, mà là kêu qua Harry cùng John, sau đó nhượng Hermione dẫn đường, dọc theo dòng người, hướng ít người địa phương đi tới. Bất quá hiện đại hóa đô thị, tràn đầy đều là đầu người. Ngay tại Shirakawa đám người tìm kiếm an tĩnh địa phương, thương lượng bước kế tiếp thời điểm, tại trang trại hang sóc trong, Weasley phu nhân đám người phát hiện John lưu lại tờ giấy, không khỏi giận đến dậm chân. Bọn họ làm sao có thể làm như thế? Bọn họ còn là một đám con nít mà thôi. Weasley phu nhân gấp gáp hét, Molly, an tĩnh lại, không cần lo lắng, bọn họ đã cao lớn. Weasley tiên sinh nhìn gấp gáp phu nhân, không khỏi an ủi, ta làm sao có thể an tĩnh lại. John hắn, Weasley phu nhân nhìn không có tim không có phổi một dạng chồng, nhất thời căm tức, muốn uống mắng, cũng không phòng siêu thoáng cái. Từ trang trại hang sóc bên ngoài, đột nhiên bay vào một cái chiếu lấp lánh báo Sally, rơi xuống đất, tán thành một chùm sáng, đồng thời để lại một câu nói. Rus bị bọn họ bắt, nghiêm hình đánh khảo mà chết. Đi mau, bọn họ đã tới. Là Kingsley, Weasley tiên sinh nghe những lời này, không khỏi sau một lúc não lạnh cả người. Đặng Bất Lợi nhiều cùng bộ phép thuật dài, nước Anh ma pháp giới hai trụ cột lớn, vậy mà tất cả chết. Chúng ta nhanh hơn đi. Sirius từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mở miệng nói, nhanh chóng đem trang trại hang sóc trong bọn nhỏ tụ tập lại một chỗ, sau đó rời đi nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.